Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, cảm ứng. Đại sư, chúng ta tìm một chút a, Trần Trinh Cát đứng lên nói. Ta không tin Sở Ly tiểu tử kia, hắn nhất định không có nói thật. Ai, chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu nói. Kỳ ngộ sự tình hữu duyên có được, người không có duyên cưỡng cầu cũng là vô dụng. Đại sư tín duyên, chấm cũng không tin, Trần Trinh Cát lắc đầu. Phốc, hắn lần nữa nhổ ra một búng máu. Thuần hậu đao kình rốt cục bị bước đi ra. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu thở dài một hơi. Đây cũng là làm gì? Đại sư nên biết cái này kỳ ngộ trọng yếu. Trần Trinh Cát lạnh lùng nói. Luân Minh Hòa Thượng thở dài. Việc này không thể cưỡng cầu. Ta không nên cưỡng cầu không thể. Trần Trinh Cát cười lạnh một tiếng. Quay người liền đi. Luân Minh Hòa Thượng bất đắc dĩ theo sau. Hai người tới tám người kia chính giữa. Bốn tên hòa thượng bốn cái lão giả. Hòa thượng là chuyển luân tự tăng nhân. Từ lão người chính là đại thu hoàng thất cấm cung cung phụng. Đều là cao thủ đứng đầu. Lúc này lại chật vật không chịu nổi. Giống như không biết võ công chi nhân. Trên người dính đầy bụi đất cùng thảo mảnh. Bọn hắn trước tránh né hai người một con rồng đánh nhau. Té cứt té đái. Thật vất vả né tránh. Hơi kém đưa mệnh. Sư thúc. Một cái áo bào hồng hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Trường tiên một tiếng Phật hiệu về sau. Thở dài nói. Trước là sở thí chủ cứu được chúng ta. Nếu không chúng ta đã táng thân tại quái vật kia chi khẩu. Sở thí chủ. Luân Minh hòa thượng khẽ giật mình. Chậm rãi gật đầu thở dài. Đáng tiếc. Tám người đều có chút bất mãn nhìn về phía hai người. Lại không lời nào để nói. Trần Trinh Cát trầm giọng nói. Hắn tự là cứu nhiều hơn nữa người. Cũng phải giết. Hiện tại đã táng thân cái kia quái thú chi khẩu. Cũng không cần nói nữa. Các ngươi có từng nhìn thấy trước người tiến vào. Tám người đều lắc đầu. Trần Trinh Cát nhíu mày không nói. Luân Minh Hòa Thượng thở dài nói. Sợ là giữ nhiều lành ít. Quái thú này trong nước thật là đáng sợ. Một khi rơi vào trong đầm nước rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Được rồi. Chết sống có số. Trần Trinh Cát hừ một tiếng nói. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm một ít kỳ hoa dị thảo. Thực tế xem có hay không đặc biệt trái cây. Khả năng có kịch độc. Nhưng nếu thiện thêm xử lý. Liền thành vi linh dược. Mọi người theo dõi hắn. Đã nghe được bọn họ cùng Sở Ly. Trần Trinh Cát nói. Như có người tìm được. Tất có giải thưởng lớn. Nếu là mình lòng tham muội xuống. Cái kia chớ trách chúng ta vô tình. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người. Uy nghiêm túc trọng. Hắn yên tâm được rất. Cái này tám cái gia hỏa đều phế đi võ công. Gần so với thường nhân cường một ít. Cũng trước hết thiên tiêu chuẩn. Căn bản tạo không được phản. Nếu không có mình cùng Luân Minh Hòa Thượng tương trợ. Căn bản ra không được cốc. Luân Minh Hòa Thượng trầm ngâm nói. Bệ hạ. Chúng ta như thế nào xuất cốc nhưng lại nan đề. Trực tiếp bay đi lên tự là. Trần Trinh Cát đạo. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Sợ là rất khó. Còn đây là trận pháp bao phủ. Ta chữa thương qua đi liền thử xem. Trần Trinh Cát khẽ nói. Hắn cũng không tinh thông trận pháp. Hơn nữa trên người cũng không mang cái gì phá trận phù. Bởi vì bọn họ thân là thiên thần căn bản không cần cái này. Trận pháp trói không được. Nhưng lúc này trạng thái hạ bọn hắn cũng không có thiên thần chi uy. Có thể hay không phá trận rất khó nói. Luân Minh Hòa Thượng người nhẹ nhàng mà lên. Lên như diều gặp gió. Đại hồng tăng bào bồng bềnh đung đưa. Thời gian nháy con mắt biến mất tại bầu trời. Một lát sau, bầu trời truyền đến một tiếng Phật hiệu. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Trần Trinh Cát ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại hồng tăng bào phần Phật. Luân Minh Hòa Thượng uyển giống như là thạch đầu hạ xuống hướng thủy đàm. Trần Trinh Cát trần chờ thoáng một phát người nhẹ nhàng mà lên. Nghênh hướng Luân Minh Hòa Thượng. Một trường chụp được. Phanh. Luân Minh Hòa Thượng vươn tay nghênh tiếp. Lập tức nghiêng bay ra ngoài. Xẹt qua thủy đàm. Thủy đàm lộ ra nghiệt u long đầu. Nhìn xẹt qua Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát. Lại chậm rãi chìm xuống biến mất không thấy gì nữa. Trần Trinh Cắt vừa rơi xuống đất liền hỏi. Như thế nào? Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Bí thuật mất đi hiệu lực. Trần Trinh Cắt nghĩ nghĩ nói ra. Ta có một môn phá trận bí thuật. Chắc hẳn các ngươi chuyển luân tự cũng có a. Bần tăng dùng là cái kia bí thuật. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc không có hiệu quả. Không thể phá vỡ trận pháp. Như thế này ta thử xem. Trần Trinh Cắt trầm giọng nói. Quay đầu chừng liếc tám người. Còn không tranh thủ thời gian đi tìm. Là, mọi người bất đắc dĩ đáp. Đợi mọi người tán đi. Trần Trinh Cắt xuất ra linh đan ăn vào. Phát hiện căn bản không có hiệu quả. Chỉ có thể thúc giục nội lực chữa thương. Hai canh giờ về sau. Hắn vỗ áo mà lên. Tựa như linh hạc thẳng hướng lên bầu trời. Một lát sau, hắn bồng bềnh rơi xuống. Sắc mặt bình tĩnh. Như thế nào? Luân Minh Hòa Thượng hỏi. Trần Trinh Cắt chậm rãi gật đầu. Trước dùng bầu trời xanh trưởng. Lại dùng trưởng kinh thúc dục bí thuật là được phá trận mà ra. Cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trận này chỉ vây được ở tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ lại trói không được chúng ta. Vậy, thì tốt rồi. Luân Minh Hòa Thượng xem hắn thần sắc không giống giả bộ. Gật đầu nói. Vậy chúng ta liền rời đi a, trước tìm được cái kia kỳ quả nói sau. Trần Trinh Cắt đạo. Luân Minh Hòa Thượng thở dài. Bệ hạ như thế thông minh như thế nào bị sở thí chủ chỗ đùa nghịch. Kỳ ngộ của hắn chưa chắc là kỳ quả. Khả năng chỉ là một quyển bí kíp. Tu luyện qua đi dĩ nhiên bị bọn hắn phá hủy. Dù thế nào tìm cũng là phí công. Vậy cũng chưa hẳn. Trần Trinh Cắt lắc đầu. Phàm là có một đường hy vọng hắn liền sẽ không bỏ qua. Nhiều tìm vài ngày. Đem sơn cốc này tìm lượt. Đào sâu ba thước không tin tìm không thấy. Luân Minh Hòa Thượng xem hắn như thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không hề khuyên nhiều. Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện trời chiều đem Quang Minh Điện chiếu lên kim quang sán lạn. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng đang ngồi ở án sau lật xem hồ sơ. Lụa trắng che ở khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra trong trẻo hai con ngươi. Trong đại điện yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên phục thị thanh sam thiếu nữ vẫn không nhúc nhích. Không dám phát ra âm thanh. Ân, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày. Đôi mắt sáng bắn ra hàn quang. Thanh sam thiếu nữ cảm giác được lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra. Ép tới nàng không thở nổi. Vội ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt áo trắng phần phật run run. Đôi mắt sáng lập lòe như ban đêm đầy sao. Tôn Minh Nguyệt trong đầu vô thượng kim cương bỗng nhiên mở to mắt. Chí âm chí hàn lực lượng theo Phạn Thiên Luân rót xuống. Nàng trong nháy mắt cảm ứng được sở ly tồn tại. Lập tức chân thân chậm rãi kết một cái thủ ấn. Như ẩn như hiện phản âm trong đầu vang lên. Nàng bỗng nhiên hiểu ra. Sở ly chết rồi. Nàng đằng đứng người lên. Thánh nữ, thanh sam thiếu nữ bề bộn thấp giọng hỏi. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía nàng. Đôi mắt sáng bắn ra hàn quang. Sợ tới mức thanh sam thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Cảm giác chung quanh nhiệt độ xoay mình hàng. Phảng phất biến thành hầm băng. Từng cái lỗ chân lông đều tiến vào hàn khí. Muốn đem mình đông cứng. Ta đi đi liền tới. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nàng bỗng nhiên biến mất tại đại điện. Sau một khắc đi vào thập tiệt cốc sơn đỉnh. Người nào? Hai cái đại thu cấm cung cung phụng cùng hai cái chuyển luân tự hòa thượng đã gặp nàng. Lập tức nghênh tiếp trước ngăn trở. Tôn Minh Nguyệt không chút do dự phất tay. Rầm rầm rầm phanh. Bốn người bay ngược ra năm trượng bên ngoài. Tôn Minh Nguyệt. Hai cái chuyển luân tự hòa thượng suy đoán kêu lên. Bọn hắn không có gặp Tôn Minh Nguyệt đích hình dáng. Lúc này xem Tôn Minh Nguyệt ra tay. Nổi lên quen thuộc cảm giác. Nghĩ tới tên của hắn. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng quét bọn hắn liếc. Hướng vách núi nhảy xuống. Áo trắng bồng bềnh như một đóa mây trắng mềm rủ xuống hạ thấp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.